Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người Ngọc Huỳnh Thiên vừa rơi xuống đất thì các bóng người rực lửa đã bổ nhào tới. Một ngọn lửa trong thiên thạch ở dưới đất phóng thẳng vào người Ngọc Huỳnh Thiên. Huyết bạo! Vào lúc nguy cấp, không biết Ngọc Huỳnh Thiên đã dùng bí pháp gì mà toàn thân như biến thành một ngôi sao rơi, sau đó bay vút lên. Thế, mọi người đều sững sờ. Ngọc Huỳnh Thiên đã dùng tốc độ thần tốc của mình để trốn khỏi sự truy đuổi của người tộc Hỏa Minh ở bên dưới, rồi trở lại trên tinh vân. Bấy giờ, mọi người mới thấy được thực lực thật sự của y. Giỏi, giỏi lắm. Một cánh tay của Ngọc Huỳnh Thiên buông thõng, người ngợm thì rũ rượi. Ba nãy, y đã bị không thiên ấn hành cho tới bến. Mục Vĩ ở một phía khác dù vẫn mỉm cười, nhưng cũng đang thở hổn hển. Rõ ràng để điều khiển được không thiên ấn không dễ như mọi người thấy. Ngươi còn chiêu gì nữa không? Mục Vĩ nhìn Ngọc Huỳnh Thiên rồi chế nhạo. Từ sau khi bùng nổ khí thế, hay nói chính xác hơn là sau khi nhìn thấy bóng hình màu máu khổng lồ đó, Mục Vĩ có thể cảm thấy cơ thể mình đã có sự thay đổi to lớn. Sự thay đổi này là ở khí thế, nhưng thực chất chính là thực lực của hắn. Khi ở Không Sơn, với thực lực lúc đó thì Mục Vĩ tuyệt đối không phải đối thủ của Ngọc Huỳnh Thiên khi phải giao chiến với y. Nhưng bây giờ, khi gặp lại Ngọc Huỳnh Thiên, Mục Vĩ không còn sợ hãi nữa. Nếu ta dùng không thiên ấn để đánh thắng ngươi thì chắc ngươi sẽ không phục. Vậy thì để ta cho ngươi thấy, dù không có không thiên ấn thì ta cũng đủ sức để giết ngươi. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức tung hai trường ra. Địa diệt trường, nhất trường ngự thiên. Cả Cửu Nguyên Diệt Tiên trường và Cửu U Minh trường đều cùng xuất hiện. Qua nhiều lần vận dụng, Mục Vĩ đã thi triển Cửu Nguyên Diệt Tiên trường được nhuần nhuyễn hơn. Còn Cửu U Minh trường thì là môn trường pháp mà hắn yêu thích nhất từ kiếp trước rồi. Hai trường pháp này kết hợp vô cùng ăn ý. Chán sống rồi mà. Thấy Mục Vĩ tấn công mình mà lại cất không thiên ấn đi, Ngọc Huỳnh Thiên nở nụ cười nham hiểm. Bà nãy, nếu y không dùng công pháp huyết bạo để trốn chạy, thì chắc giờ đã biến thành một cái xác rồi. Huyết sát rào phong vân. Ngọc Huỳnh Thiên khẽ hô lên một tiếng, đôi tay y như xuất hiện móng vuốt, nhưng móng vuốt này lại trông như đôi tay của con người, nhưng lại rất sắc bén. Thậm chí, chỉ cần chạm vào là sẽ bị cứa chảy máu ngay. Huyết trào vừa xuất hiện đã mang theo khí thế khiến người ta sôi trào nhiệt huyết ngay. Hai trường kết hợp với song trào như hổ mọc thêm cánh, ai nấy đều thấy run sợ. Ta là độc tôn trên đời này, Mục Vĩ ta không thua gì ngươi đâu. Lúc này Mục Vĩ cũng vô cùng hăng hái, lực bộc phát từ đôi tay hắn như tăng lên nhiều lần rồi tấn công về phía Ngọc Huỳnh Thiên. Bộp bộp, cả tinh vân đều rung chuyển. Sự chấn động này khiến người ta thấy khiếp sợ, như thể đang lo nếu hai người này mà lao vào nhau thì sẽ làm cả tinh vân vỡ tan mất. Phụt! Nhưng mọi người còn chưa kịp lo lắng xong thì đã có tiếng hộc máu vang lên. Ngọc Huỳnh Thiên rơi từ trên cao xuống, toàn thân đẫm máu. Thế, mọi người ở xung quanh đều vội vàng tránh xa. Sao có thể như vậy được? Đây không chỉ là suy nghĩ của Mục Vĩ, mà chính Mục Vĩ cũng thấy ngạc nhiên. Uy lực từ sự bùng nổ của hắn còn khủng khiếp hơn trong tưởng tượng. Mạnh, chỉ một từ đó thôi. Mạnh. Mục Vĩ đứng im trên không trung như đã hòa vào không khí, đến hơi thở cũng không thấy đâu. Nhưng ngay sau đó, hắn đã mở mắt ra, sức sống mãnh liệt tuôn trào. Cảnh giới sinh tử tầng thứ ba. Luồng khí tức này khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây thấy khó tin. Sau một chiêu thức như sấm sét đánh bại Ngọc Huỳnh Thiên, Mục Vĩ đã tiến vào cảnh giới sinh tử tầng thứ ba. tu vi tăng vọt luôn. Nhóm đấu thiên thì trợn mắt há mồm, họ đã tận mắt thấy Mục Vĩ chỉ ở tầng thứ 10 cảnh giới vụ tiên, so với các võ giả đẳng cấp của các tiểu thế giới lớn thì hắn không là gì cả. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử và trở thành nhân vật đỉnh của đỉnh với võ giả của các tiểu thế giới lớn khác rồi. Mà mới có vài ba tháng, chưa có nhiều nhận gì đâu. Đã thế, còn chỉ ở trong tứ nguyên phong địa này thôi. Tốc độ đột phá thật đáng kinh ngạc. Ngọc Khuynh Thiên, ngươi sao rồi? Ta không sao. Ngọc Khuynh Thiên chật vật đứng dậy rồi nhìn Luân Nhiên nói. Cẩn thận, thực lực của tên này không đùa được đâu. Sức mạnh đột ngột bùng nổ của hắn rất kỳ lạ, như là xuất phát từ huyết mạch của hắn vậy. Huyết mạch? Nghe thấy thế, Luân Nhiên đã phải thận trọng hơn khi nhìn Mục Vĩ. Tất cả các tiểu thế giới đều chưa có một hệ thống nghiên cứu gì về huyết mạch cả. Đó là một thứ rất huyền diệu, song cũng rất thiết thực, khiến người ta không thể nắm bắt. Ta biết rồi. Luân Nhiên đứng dậy nhìn Mục Vĩ, một tia sáng màu lam u ám xẹt qua ánh mắt rồi biến mất. Luân Nhiên này có vẻ là lạ. Thấy thế, Vô Cực Tinh ở một bên chợt nói. Lạ? Lạ ở chỗ nào? Vô Cực Tuyết cũng nhìn về phía Luân Nhiên. Trong mắt cô ta, thực lực của Luân Nhiên vẫn thua Ngọc Khuynh Thiên, nên dù có gì kỳ lạ thì cũng không đáng ngại. Mục Vĩ, không ngờ hôm nay ngươi đã là cá chép hóa rồng rồi. Luân Nhiên nhìn Mục Vĩ rồi cười nói. Nhưng tiếc là ngươi thành rồng, còn ta thì đã mạnh hơn cả rồng rồi. Luân Nhiên vừa dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ tuôn ra, cảnh giới sinh tử tầng thứ 4. Cả tinh vân im phăng phắc. Việc cảnh giới của Mục Vĩ tăng tiến trước đó đã làm họ bất ngờ lắm rồi. Nào ngờ tốc độ phát triển của Luân Nhiên cũng kinh khủng như thế. Cảnh giới sinh tử tầng thứ 4, khoảng cách giữa tầng 3 và tầng 4 không hề đơn giản chỉ là một tầng mà như trời với đất. Vô Cực Tinh thấy cảnh này cũng ngẩn người. Không ngờ tên Luân Nhiên này thăng cấp đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 4 rồi. Y cứ đề phòng những người khác, thành ra bị Luân Nhiên vượt mặt lúc nào không hay. Luân Nhiên, ngươi dùng Lạc Hải Thần Châu rồi sao? Cảnh tượng trước mắt khiến Vô Cực Tinh ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy. Luân Nhiên hừ lạnh rồi nói. Vô Cực Tinh, ngươi tưởng mình là thiên tài tuyệt thế gì chắc? Ngươi là thiên tài xuất chúng nhất tiểu thế giới Vô Cực ư? Không hề. Ngươi chỉ biết đứng đây huênh hoang thôi. Ta ghét nhất là thể loại tự cho mình là đúng như ngươi. Ngươi nghĩ mình ưu tú lắm à? Hắn ta hậm hực nói xong, không nhìn Vô Cực Tinh nữa mà hướng mắt về phía Mục Vĩ. Nhất là ngươi. Luân Nhiên nhếch mép nhìn hắn. Không sơn ấn là một thứ đáng gờm, nhưng rơi vào tay người thì phí của trời lắm đấy, ngươi có biết không? Giọng điệu hắn ta đầy khinh thường. Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi. Dứt câu, một kết giới nhỏ hình hộp thình lình hiện ra giữa hai tay Luân Nhiên. Luân hồi giới pháp. Luân hồi giới pháp của tiểu thế giới Luân hồi rất nổi tiếng trong liên minh hàng nghìn tiểu thế giới. Cùng với Minh Quang Đại Pháp của tiểu thế giới Thành Quang, Hóa Ma Huyết Pháp của tiểu thế giới Ma Ngọc và Vô Cực Thiên Tâm Quyết của tiểu thế giới Vô Cực được mệnh danh là Tứ Đại Bí Ẩn. Nhìn thấy thủ đoạn của Luân Nhiên, những người xung quanh lại phải né tránh. Ai mà ngờ được, cảnh họ thấy sau khi vào bốn vùng phong địa không phải tranh giành mà là một trận chiến đỉnh cao như thế. Đúng là cao thủ chân chính chỉ lộ diện vào phút cuối thôi. Đây mới thật sự là cuộc chiến của các cường giả. Luân Nhiên, ngươi giấu kỹ thật đấy. Mục Vĩ nhìn Luân Nhiên với vẻ ngạc nhiên. Tiểu nhã nhà ngươi ra vẻ bất ngờ làm gì thế? Lão Phu vừa nói với ngươi, người này đã đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 4 rồi mà. Quý Nhất ở trong Chu Tiên Đồ hùng hổ nói. Ta có kế hoạch. Mục Vĩ không quan tâm đến y, chỉ nhìn Luân Nhiên bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Giờ phút này, những người xung quanh cũng không dám chủ quan, nhìn cuộc chiến bên này với bên kia trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Tình hình đã thế này rồi mà mấy người tai to mặt lớn còn có tâm trạng lục đục nội bộ, không thèm nghĩ tới việc chạy trốn mà cứ chăm chăm giết đối thủ mới ghê chứ. Sao mà tình dụi thế không biết. Không sơn ấn lại hiện ra trong tay, Mục Vĩ nhìn Luân Nhiên, nét cười trong mắt lộ rõ. Cười à? Chút nữa thôi, ta sẽ khiến người muốn khóc cũng không được. Luân Nhiên giơ tay lên, trong chốc lát hai kết giới nhỏ hình hộp mở rộng trong tay hắn ta. Ngay thời điểm kích thước kết giới trở nên lớn hơn thì Luân Nhiên cũng lao vút đi thật nhanh. Uỳnh! Tiếng nổ lớn khủng khiếp bất chợt vang lên. Kết giới hình hộp vừa bay tới đã gây ra một vụ chấn động dữ dội. Không ngờ không gian nơi nó đi qua đều bắt đầu xảy ra hiện tượng sụp đổ, rạch một đường dài đỏ chót. Cút đi! Mục Vĩ lại thi triển không sơn ấn lần nữa. Thạch ấn nọ tức khắc phóng đại, chẳng mấy chốc đã chạm đến đường kính 500 trượng, ngọn núi cũng khuếch đại đến chiều cao 100 trượng. Thạch ấn nện xuống thật mạnh, làm phát ra tiếng động vang dội. Đáng ngạc nhiên là hai kết giới hình hộp trông chỉ có đường kính mấy chục mét lại có thể chống lại sự công kích của không sơn ấn. Đến Ngọc Huỳnh Thiền cũng không ngăn cản được không sơn ấn, vậy mà hai kết giới hình hộp đơn giản lại cản được. Phá! Sau khi hét lớn, Luân Nhiên tiến lên một bước. Lúc này, kết giới hình hộp ầm ầm phá vỡ sự cản trở của không sơn ấn và lao thẳng đến. Tiếng lách cách vang lên, không sơn ấn bị đẩy lùi, bay về phía Mục Vĩ. Thấy không sơn ấn bay tới, Mục Vĩ lách người, một tay đánh pháp quyết thu nó vào tay. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển không sơn ấn bị đánh lùi trở lại, thật không thể tin được. Trong lòng hắn biết khả năng tấn công của không sơn ấn đáng gờm đến nhường nào chứ. Mặc dù Mục Vĩ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó, nhưng nhìn dáng vẻ lúc này của Ngọc Huỳnh Thiền đủ để hiểu sự mạnh mẽ của ấn tỷ này rồi. Cảnh giới sinh tử tầng thứ tư đúng là không phải hạng tầm thường. Cảnh giới sinh tử gồm có 7 tầng, trong đó 3 tầng sinh là lĩnh ngộ về bí ẩn của sự sống. Sự sống bao hàm rất nhiều thứ, sự sinh trưởng của cỏ cây hoa lá là sự sống, em bé chào đời là sự sống, ngón tay đất mọc lại cũng là sự sống. Bí ẩn của sinh là một thứ khó mà lý giải, dù cố gắng suy ngẫm cũng không thể nói thành lời, nhưng lại thật sự có liên quan tới con đường võ đạo của võ giả. Bí ẩn của tử còn huyền diệu hơn nữa. Thế nào là chết? Thân xác thối rữa là chết ư? Lá rụng về cội là chết ư? Nhưng thân xác sau khi thối rữa sẽ chuyển hóa thành cội nguồn của mọi sinh vật và giải phóng vào thế gian, bị vô số loài giỏi làm tổ. Lá rụng về cội biến thành đất bùn để cung cấp chất dinh dưỡng cho những sinh vật khác mọc lên. Từ trước đến nay, sự sống và cái chết luôn tồn tại song song với nhau. Ba tầng sinh lĩnh ngộ sự sống, cảm ngộ sự sống. Ba tầng tử lý giải về cái chết, tìm hiểu về cái chết. Cuối cùng, sinh và tử hợp lại là một. Nhưng Mục Vĩ biết rằng, ở cảnh giới chuyển hóa sinh tử, tầng thứ tư cảnh giới sinh tử, sức mạnh, phản ứng cùng với khả năng điều động chân nguyên trong đất trời của võ giả có thể nói là một sự biến đổi về chất. Thế Luân Nhiên thể hiện ra tu vi hùng hậu của mình, Mục Vĩ cười càng lúc càng tươi. Người cười cái quái gì thế? Thấy ý cười trong mắt hắn, Luân Nhiên lạnh lùng hỏi. Ta cười vì ngươi quá đáng thương. Mục Vĩ cười toe toét. Ngươi là con của bá chủ tiểu thế giới luân hồi, nhưng vì là con thứ mà luôn bị Luân Vô Thường chèn ép. Này, Luân Vô Thường đã chết. Lần trước, ngươi suýt bị ta đập chết. Còn bây giờ, thực lực của ngươi đã lên đến cảnh giới sinh tử tầng thứ tư mà ngươi vẫn không giết được ta. Nên ta mới cười vì ngươi đáng thương quá đấy. Ngươi chán sống rồi. Mục Vĩ vẫn giữ nụ cười trên môi. Luân Nhiên à, ngươi đừng hỏi tí là lại nói câu chán sống đó nữa. Mục Vĩ ta đây chán sống thì ngươi cũng phải có năng lực giết ta mới được. Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Lửa giận như muốn thiêu cháy cả lồng ngực Luân Nhiên, hắn ta gầm lên, bước ra một bước. Tứ phương kiếp sát ấn. Sau tiếng hét, một dấu ấn thình lình xuất hiện giữa hai tay Luân Nhiên. Ban đầu, dấu ấn ấy chỉ là một mặt phẳng, nhưng trong lúc bay ra, nó đã phóng to, hóa thành một dấu ấn hình hộp. Không dừng lại ở đó, dấu ấn nọ liên tục khuếch đại và bao trùm lấy toàn thân Mục Vĩ. Rồi sau đó, Luân Nhiên bay lên trời, lại tung một cú trường ra. Một giọt nước màu xanh nhạt hiện ra trước mặt hắn ta. Giọt nước vừa lan rộng thì Luân Nhiên tung trường, làm dấu ấn ầm ầm nổ tung. Bích Thủy Liên Thiên. Sau tiếng quát khẽ ấy, giọt nước vỡ ra, là nước xanh thẳm lao đến với uy thế lớn khủng khiếp. Vậy mà không hề có một giọt nào bị rơi ra khi là nước xanh ấy rơi vào kết giới. Ngay sau đó, luân nhiên khống chế kết giới liên tục nhỏ lại. Dễ thấy, kết giới hình hộp với mặt ngoài tràn ngập hơi nước đã giam cầm Mục Vĩ không một lỗ hổng. Mạnh miệng nữa ta xem nào. Thấy Mục Vĩ bị nhốt ở trong đó, luân nhiên nhếch mép chế giễu. Ta có mạnh miệng đâu. Mục Vĩ vẫn mỉm cười. Sao ba người còn chưa xông lên? Thế rồi, hắn không để ý đến hắn ta nữa, mà ngoái đầu nhìn nhóm ba người Diệu Linh Ngọc và Ma Phàm. Lên! Sau tiếng gầm của Mục Vĩ, ba bóng người bay thẳng lên trời. Ba bóng người này vừa xông vào trong kết giới, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Kết giới hình hộp rung lắc kịch liệt. Người muốn làm gì? Thấy Mục Vĩ kéo cả ba người Linh Ngọc, Diệu Tiên Ngữ và Ma Phàm vào trong kết giới, luân nhiên ngây ngẩn cả người. Tên này chết cũng muốn kéo đồng đội mình chết cùng ư? Cảm ơn nhé, luân nhiên công tử. Mục Vĩ làm lờ lời nói của luân nhiên, không sơn ấn hiện ra giữa hai tay hắn. Không sơn ấn phóng đại đến 100 mét, chặn ngang kết giới hình hộp. Luân nhiên vốn đang điều khiển cho kết giới hình hộp thua nhỏ để nhốt Mục Vĩ ở trong và dồn ép hắn. Tuy nhiên, không sơn ấn là một thứ thần kỳ đến nỗi, cho dù luân động thương của tiểu thế giới luân hồi tới đây cũng không tài nào nghiền nát nó được, chứ đừng nói là tứ phương kiếp sát ấn được thi triển bởi một kẻ có cảnh giới sinh tử tầng thứ tư như luân nhiên. Lộp bộp một tiếng, tứ phương kiếp sát ấn bị cưỡng ép dừng quá trình thua nhỏ lại. Mục Vĩ lại bật cười, năm chiếc khốn thiên tỏa lách cách chuyển động phá vỡ bốn đỉnh của tứ phương kiếp sát ấn. Và rồi năm chiếc khốn thiên tỏa ấy vươn dài lên cao như đâm vào 9 tầng mây. Cộc cộc cộc, âm thanh nặng nề truyền đến. Trong chốc lát, năm chiếc khốn thiên tỏa đã dài đến hàng chục triệu mét và đâm vào chóp đỉnh của biển sao phía trên mọi người. Xiết lại! Một vị quát lớn, dốc hết sức lực co nhỏ khốn thiên tỏa lại. Tiếng đùng đùng truyền đến, năm chiếc khốn thiên tỏa co lại thật nhanh và kéo tứ phương kiếp sát ấn bay lên trời, tốc độ càng lúc càng nhanh như một vì sao. Mục Vĩ, ta phục người sát đất luôn đấy, nghĩ ra được cách này luôn cơ à? Ma Phàm ở trong tứ phương kiếp sát ấn phá lên cười. Sau khi đánh bại Ngọc Khuynh Thiên, luân nhiên chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được nữa, thi triển luân hồi giới pháp của tiểu thế giới luân hồi. Giới pháp này kiên cố lắm, một khi bị mắc kẹt ở trong đó thì rất khó thoát ra được. Chúng ta có thể lợi dụng giới pháp để mở màn chắn ở tứ nguyên phong địa, từ đó xông ra, rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tiếng nhãi nhà người thông minh thật đấy. Ha ha ha. Ma Phàm đã nương theo ấn pháp rời khỏi đây, nhưng tiếng của hắn ta vẫn còn vang vọng quanh đây. Nghe thấy câu này, mặt mày Luân Nhiên tái mét. Vốn dĩ Mục Vĩ đâu định so bì thằng thua với Luân Nhiên. Mục Vĩ làm tất cả mọi chuyện chỉ để gài hắn ta vào trong thôi. Gài hắn ta vào trong. Vừa rồi Luân Nhiên dốc toàn bộ sức mạnh hòng giết chết Mục Vĩ, cuối cùng thì sao? Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn cả rồi. Người này đã biết cách trốn khỏi đây từ trước. Chết tiệt! Chết tiệt! Luân Nhiên bực tức hét lớn, khí tức âm u như đến từ cõi địa ngục dâng lên quanh người. Trong hắn ta hệt một con báo nổi cơn thịnh nộ khiến người ta không dám tới gần. Mục Vĩ, ta phải lấy mạng ngươi! Ngẩng mặt lên trời gào thét, nét mặt Luân Nhiên cực kỳ hung tợn. Muốn lấy mạng hắn à? Đúng lúc đó, Vô Cực Tính bước ra, nhìn hắn ta với vẻ chế nhạo. Luân Nhiên, lần sau muốn lấy mạng ai, thì tốt nhất là người nên cân nhắc là tiễn người ta lên đường hay đưa người ta một đoạn đường nhé. Câu nói của Vô Cực Tính có hai nghĩa, nhưng sự châm chọc trong đó lại khiến Luân Nhiên sững sờ. Giữa lúc, dải sao trời thình lình truyền đến một tiếng nổ, bầu trời như bị thủng một cái lỗ to chỉ trong nháy mắt. Nhưng cũng chỉ có thế, tứ phương kiếp sát ấn kia kiên cố biết bao, lại còn được Luân Nhiên thi triển bằng tất cả sức lực, nên uy lực của nó vô cùng khủng khiếp. Kết giới phá vỡ dải sao trời, mọi thứ từ từ rơi vào hỗn loạn, biển sao dần biến mất. Lúc này, kết giới dưới chân mọi người cũng bắt đầu tiêu tán. Có điều, kết giới hình hộp kia vẫn tiếp tục phóng lên cao, như thể muốn kích phá cả kết giới của tứ nguyên phong địa. Lại một tiếng nổ khác vang lên, một nguồn sáng bỗng nhiên chiếu rọi khắp bầu trời. Rắc rắc rắc. Trong lúc mọi người ngẩng đầu nhìn trời, tốc độ tan vỡ của kết giới dưới chân càng lúc càng nhanh, nhanh đến chóng mặt. Bành! Bỗng nhiên có tiếng bành truyền đến, tất cả mọi người đều cảm nhận được mặt đất đang chấn động kịch liệt. Hỏa! Hỏa! Hỏa nô xông tới kìa! Sau tiếng hét thất thanh, hàng nghìn hỏa nô phá vỡ kết giới và chạy thẳng vào trong. Từng người bị cuốn lấy rồi tan nát thành trăm mảnh. Kiếp nạn tới rồi. Nhìn khung cảnh hoang tàn nơi đây, Vô Cực Tinh thở dài. E rằng tộc Hỏa Minh sẽ thành cơn ác mộng đeo bám chúng ta suốt 100 năm tới. Đi thôi. Vâng. Câu vừa dứt, y, Vô Cực Tuyết và những người khác bay lên, lao nhanh về phía bầu trời. Mục Viễn lợi dụng chiêu thức của Luân Nhiên không chỉ để thoát khỏi dải sao trời này, mà còn tạo ra một cái lỗ lớn trên kết giới của Tứ Nguyên Phong Địa. Cuộc tỉ thí Tứ Nguyên Phong Địa năm nay lộn xộn hết cả lên. Xoay người nhìn đám võ giả thực lực còn yếu kém đang bị đám hỏa nô cắn xé ở bên dưới, vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Vô Cực Tinh. Y không thể không thừa nhận mình đã bất ngờ trước hành động của Mục Vĩ. Biển sao này đúng là an toàn đấy, nhưng Vô Cực Tinh y lại không tìm được lối ra, cũng không tài nào phá vỡ được nơi này. Chỉ dùng mỗi tứ phương kiếp sát ấn của Luân Nhiên để thoát khỏi đây là chuyện không tưởng. Vậy mà Mục Vĩ đã làm được điều đó bằng chính phương pháp này. Cách giải thích hợp lý nhất là Mục Vĩ không chỉ biết dải sao trời này rất an toàn, mà còn biết lỗ hổng của nó nằm ở đâu nên mới đánh tan được chỉ bằng một kích. Một người có vốn hiểu biết sâu rộng và đa mưu túc trí như thế, Vô Cực Tinh y tâm phục khẩu phục. Có lẽ toàn bộ tiểu thế giới Vô Cực chỉ có một người có thể sánh ngang với người này, Vô Cực Lưu Vân. Vô Cực Lưu Vân, ngươi cũng vào Tứ Nguyên Phong Địa mà sao không thấy ngươi đâu cả? Vô Cực Tinh nhìn đằng sau, lòng đầy cay đắng. Trên thế gian luôn có một người, cho dù bạn phấn đấu cả đời cũng không đuổi kịp. Dù vậy, vẫn phải cố gắng vươn lên, nếu không thì một chút hy vọng nhỏ nhòi ấy sẽ bị chính bạn dập tắt. Vô Cực Lưu Vân là đối thủ Vô Cực Tinh không bao giờ chạm đến được, nhưng lại phải liên tục nỗ lực nối gót. Còn Mục Vĩ thì không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Hắn biết lỗ hổng của biển sao nằm ở đâu chứ? Hắn còn biết cả điểm yếu trong phong ấn của Tứ Nguyên Phong Địa nữa là làm ăn không đến nơi đến chốn không phải là phong cách của Mục Vĩ. Đúng lúc Luân Nhiên cứ thích ra vẻ ta đây, Mục Vĩ bèn diễn kịch theo cho vừa lòng hắn ta. Vở kịch này quá hay, Luân Nhiên diễn cũng giỏi lắm chứ đùa. Vị ca, huynh đúng là ca ruột của ta mà, phục sát đất luôn. Ma Phàm nhìn Mục Vĩ nở nụ cười đầy sảng khoái. Biến rủ, ai mà thèm làm huynh đệ của ma tộc nhà người chứ? Tiểu thế giới cự ma của người đứng thứ 9, nhưng sức mạnh tổng thể lại nằm trong top đầu các tiểu thế giới. Ta nào dám làm huynh đệ với ngươi? Nói xong, hắn nhìn Ma Phàm, một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu. Ma Phàm, ta hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Mục Vĩ hỏi. Bộ tộc cự ma các người chắc không chỉ sống tại tiểu thế giới cự ma thôi nhỉ? Tộc nhân tiểu thế giới cự ma các người cũng cư ngụ ở các tiểu thế giới khác chứ? Như tiểu thế giới Thương Hoàng chẳng hạn. Ma Phàm rất ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn. Ha ha ha, vì cả huynh cũng biết tiểu thế giới Thương Hoàng là nơi không chỉ tiểu thế giới cự ma của ta mà rất nhiều người quan tâm đến nó mà. Dù gì, nơi đó cũng có tận 3 kho tàng nổi tiếng. Ai có thể ngó lơ cơ hội đột phá sinh tử, bước vào cảnh giới tiên nhân chứ? 3 kho tàng nổi tiếng, đột phá sinh tử, bước vào cảnh giới tiên nhân. Mục Vĩ nghe vậy thì ngẩn người. Tiếp trước, hắn xuất thân từ tiểu thế giới Thương Hoàng, đồng thời là tiểu thế giới Tam Thiên hiện nay, mà sao không biết chuyện 3 kho tàng này nhỉ? Vĩ đại ca, bộ tộc cự ma bọn ta phái người cư trú bên đó từ nhiều năm về trước rồi. Nhưng sau đó sự cố xảy ra, lối đi bị ngăn chặn nên mất liên lạc. Ta cũng không biết giờ bọn họ ra sao. Mấy người đó ấy à? Còn sống khỏe lắm. Ta còn suýt bị họ giết đây này. Gì cơ? Nghe thấy câu này, ma phàm lập tức phẫn nộ quát. Đám danh con kia đúng là, đợi khi nào bộ tộc cự ma bọn ta khơi thông lối đi vào trong đó được rồi, thì vĩ đại ca nói ai từng dám ra tay với huynh đi, ta sẽ giết ngay và luôn. Đúng là có mắt không tròng. Sư phụ, rất lâu về trước con có nghe ông nội nói rằng sau này tiểu thế giới Thương Hoàng được gọi là tiểu thế giới Tam Thiên, hình như là vì ba kho tàng lớn này. Diệu Tiên Ngữ bỗng nhiên lên tiếng. Tam Thiên không phải chỉ cây cối mà là ba người có khả năng siêu phàm. Thiên có thể nói là một danh xưng. Ba người có khả năng siêu phàm ư? Mục Viễn lộ vẻ ngạc nhiên. 10.000 năm trước hắn cũng gọi là đỉnh cao phong độ ở tiểu thế giới Thương Hoàng cơ mà, sao không thêm hắn chứ? Tiểu thế giới Tứ Thiên nghe mát dạ biết bao. Khi kể về ba kho tàng, con nghe ông nội nói rằng vào hàng chục nghìn năm trước, cường giả nổi tiếng ở tiểu thế giới Thương Hoàng sau khi đến đại thế giới Vạn Thiên cũng được xưng tụng vì sức mạnh bất phàm. Được xưng tụng vì có sức mạnh bất phàm à? Mục Vĩ thầm ai oán. Bất phàm này bất phàm nọ, sao không nhắc đến tên Mục Vĩ hắn hả? Hắn nhá, là một trong các tiền vương của đại thế giới Vạn Thiên, trông coi vĩ vực, một trong 10 vực của tiền giới, người sáng lập thế lực siêu quần vị mình, thống soái một vực mà chưa từng nghe nói đến ba người này. Ba người đó là ai? Mục Vĩ hỏi. Ta biết, ta biết. Giữa lúc đó, ma phàm tràn ngang. Ta nghe tiền bối kể rằng ba kho tàng chính là truyền thừa được ba vị tiền bối tài giỏi ấy để lại. Một người là Thông Thiên Giáo Chủ, một người là Khổ Hải Thiên Tôn, còn lại là Vô Tâm Kiếm Thánh. Ba người này đều mạnh khủng khiếp. Đúng vậy. Mục Vĩ gật đầu. Khổ Hải Thiên Tôn hắn còn biết, nhưng còn Thông Thiên Giáo Chủ và Vô Tâm Kiếm Thánh là thần thánh phương nào? Và lại, ngày đó phụ thân nói ông ấy nhận được truyền thừa của Khổ Hải Thiên Tôn. Lẽ nào nơi Khổ Hải Thiên Tôn từng ở bị phụ thân phát hiện? Nói vậy thì há chẳng phải chỉ còn hai kho tàng chưa được khám phá. Xem ra lúc về phải tranh thủ hỏi phụ thân chuyện này mới được. Bây giờ Mục Vĩ được biết Diệu Thành từng dẫn Diệu Tuyên Ngữ đến tiểu thế giới Thương Hoàng, bộ tộc cự mà cũng để lại quân cờ ở đó. Có vẻ tiểu thế giới nào cũng có ý đồ với tiểu thế giới Thương Hoàng cả. Tuy nhiên, mặc dù tiểu thế giới Thương Hoàng đã qua thời huy hoàng, nhưng dù gì núi Huyền Không cũng có liên quan tới tiên giới. Nếu như những người này quá phận thì núi Huyền Không có thể sẽ giận dữ, gọi lão đại ở trên của mình, thế là cả đám đi đời nhà ma. Chuyện này không đơn giản chút nào. Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sắp ra ngoài rồi. Ra ngoài? Nhưng chúng ta đã ra ngoài rồi mà. Ma Phàm thắc mắc hỏi. Mục Vĩ tỏ vẻ cạn lời. Ta nói ra ngoài là rời khỏi Tứ Nguyên Phong Địa, ra bên ngoài luôn đấy. Uỳnh! Hắn mới nói xong thì tiếng nổ đình tại nhức óc vang lên. Ngay sau khi tiếng nổ ấy truyền đến, bốn người lập tức thấy tất thảy mọi thứ xung quanh đổ nát, rung lắc dữ dội. Giữa âm thanh kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi, Mục Vĩ rõ ràng cảm giác được năm trước Khốn Thiên Tỏa vì chịu tác động từ vụ nổ nên đứt lìa từng chiếc một, trở thành một thứ vô dụng. Không còn cách nào khác, Mục Vĩ triệu hồi lò luyện phong linh ra, bao bọc bốn người trong lò luyện nhằm bảo vệ họ khỏi lưỡi đao không gian nóng cháy. Bên ngoài Tứ Nguyên Phong Địa, vài bóng người đứng trên mặt đất rộng bao la bát ngát. Những người đó nhìn những đốm sáng đang dần biến mất ở trước mặt, lòng vô cùng ngậm ngùi. Đế lão đầu, hơn 110.000 người mà bây giờ chỉ còn lại chưa đến 20.000 người. Xem ra đợt huấn luyện ở Tứ Nguyên Phong Điện năm nay thảm khốc hơn trước đây nhiều. Thành Tam Thiên nhìn các đốm sáng linh hồn trên bảng điểm từ từ biến mất, thở dài rồi nói. Cuộc tỉ thí trong Tứ Nguyên Phong Điện đang diễn ra, đương nhiên đám lão quái vật bọn họ phải chờ ở ngoài, để lỡ xảy ra chuyện gì sẽ giải quyết được ngay. Còn phải nói, Đế Văn tỏ ra chán nản. Xem ra năm nay chết nhiều lắm đây. Ha ha ha. Đế Văn à, ông cho một thằng nhóc mới cảnh giới Vũ Tiên tầng 10 vào làm gì thế? Khác gì chịu chết đâu. Hai người đang trò chuyện thì một tiếng cười lớn thình lình cất lên. Luân Động Thương đi tới, cười nhạo Đế Văn. Đế Văn huynh, coi bộ lần này tiểu thế giới ngũ hành của huynh phải hao binh tổn tướng rồi đấy. Ta nghe nói tiểu thế giới tử viêm, tiểu thế giới lôi đình, tiểu thế giới thái cực và tiểu thế giới di lạc chuẩn bị liên minh tiêu diệt đệ tử tiểu thế giới ngũ hành của Huỳnh rồi tranh nhau hạng 10 đấy. Chỉ dựa vào Mục Vĩ thì sao mà cứu vãn thế cờ bí được? Chưa kể đệ tử của bốn tiểu thế giới kia đều có cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất đấy. Nghe vậy Đế Văn nhăn mặt. Cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, đương nhiên ông ta biết rõ khoảng cách giữa tầng 10 cảnh giới vụ tiền và tầng 1 cảnh giới sinh tử lớn đến nhường nào. Nhưng trừ Mục Vĩ và Ngũ Hành Thạch Thương ra thì tiểu thế giới ngũ hành không còn ai có thể tham gia thi đấu được nữa. 50 năm trước họ đứng được ở vị trí thứ 10 chẳng qua là do ăn may thôi. Ông ta không nghĩ đợt này Mục Vĩ sẽ giữ được hạng 10. Điều ông ta trông mong chỉ là hắn sẽ sống sót mà thôi. Luân Động Thương, ta thấy ông dài tay quá rồi đấy. Thành Tam Thiên quát Luân Động Thương. Lo xem thử tiểu thế giới luân hồi của ông có giữ được hạng 4 không, rồi hãng tính tới chuyện khác. Ông khỏi lo, ta thấy phải là Thánh Tam Thiên ông nên xem thử tiểu thế giới Thánh Quang có giữ được hạng 3 không mới đúng. Hai người đứng đầu vừa nói chuyện đã tranh cãi, không ai phục ai. Tất cả những người quyền cao chức trọng của hàng nghìn tiểu thế giới đều có thực lực cao cường và 10 người mạnh nhất trong liên minh các tiểu thế giới được người ta ghi nhớ rất kỹ. 10 cường giả cảnh giới sinh tử, con số 10 này có tầm quan trọng rất lớn. Bọn họ được hàng triệu võ giả gọi là 10 đại tôn giả. Cùng là cảnh giới sinh tử tầng thứ 7, nhưng 10 người này có thể một thân một mình giết vô số người, mạnh đến không tưởng. Thánh Tam Thiên và Luân Động Thường là hai cường giả được xếp vào hàng ngũ 10 tôn giả ấy. Đế Văn lão huynh đừng lo. Thánh Tam Thiên nhìn Đế Văn rồi hờ nói. Có nhiều người thích thêu dệt, đã thế còn đứng trong top 10 đại tôn giả, ta còn thấy ngại dùm. Đế Văn lão đệ, ông cũng là một trong 10 đại tôn giả đấy. Dù lần này tiểu thế giới ngũ hành không thể lọt top, thì cũng không ai dám làm gì đâu. Ừ. Thánh Tam Thiên nào biết, Đế Văn được xưng là ngũ hành đại đế, hơn nữa còn xưng vương xưng bá nhiều năm ở tiểu thế giới ngũ hành. Điều ông ta đang lo lắng bây giờ không phải là thứ hạng mà là tính mạng của Mục Vĩ. Ngũ hành phong thiên ấn mà Mục Vĩ đã lĩnh ngộ thật sự rất quan trọng với Đế Văn. Nó liên quan đến việc ông ta có thể đột phá lên cảnh giới tiên nhân và bước vào hàng ngũ thần tiên hay không. Thế vẻ lo lắng của Đế Văn chưa? Lúc này, bốn người đứng đầu của bốn tiểu thế giới đang tụ lại một chỗ rồi cười nói. Từ Thường Minh cười lạnh nói. Từ 110.000 đệ tử mà giờ chỉ còn chưa tới 20.000. Chắc chắn người của tiểu thế giới ngũ hành đều nghèo hết rồi. Chính xác. Thái Hoàng Thiên của tiểu thế giới thái cực cũng phụ họa theo. Lần trước chẳng qua là tiểu thế giới ngũ hành ăn may nên mới lọt vào top 10 thôi. Đế Văn cũng nên bằng lòng với thực tại đi. A-di-đà Phật. Thấy Đế Văn thí chủ sốt sắng như vậy nên tiểu thế giới Di Lạc Tà mới muốn giải thoát cho họ. Đỡ sau này lúc nào tiểu thế giới ngũ hành cũng nhớ nhung đến vị trí trong top 10. Phổ Thông đại sư của tiểu thế giới Di Lặc chắp tay rồi cười nói. Thấy rõ vẻ vô liêm sỉ mà vẫn tự đắc của con lừa già này, ba người còn lại đều câm nín. Sau đó có một giọng nói trầm thấp như tiếng sấm vang lên. Bốn chúng ta đã thỏa thuận rồi, cùng tiến cùng lùi rồi đấy nhé. Nếu đệ tử của tiểu thế giới nào lọt vào top 10 thì tiểu thế giới đó sẽ có quyền phát ngôn hơn. Đương nhiên rồi. Từ Thương Minh cười lớn nói. Đế Văn dựa vào ngũ hành thạch thường và Mục Vĩ mà cũng đòi giữ vững vị trí trong top 10 ư? Đúng là hoang tưởng. Đâu chỉ là hoang tưởng mà phải là... Trong lúc mấy người đó đang bàn tán thì chợt có một tiếng động mạnh vang lên. Âm thanh chấn động ấy khiến người nghe đau hết cả tai. Chuyện gì thế nhỉ? Cái gì vậy? Tướng Nguyên Phong Điện mở rồi ư? Trông thấy vậy, mọi người đều dồn sự chú ý về cùng một phía. Vô Cực Ngạo Thiên lao lên đầu tiên. Khụ, khụ. Vĩ huynh, huynh có nói sẽ phá phong ấn của tướng Nguyên Phong Địa đâu? Sư phụ, người làm đột ngột thế, may mà chúng ta vẫn an toàn trở ra đấy. Sư phụ của muội toàn chơi trò mạo hiểm, lần sau ta cũng xin chừa. Có ba giọng nói oán trách vang lên. Khi nghe thấy các giọng nói ấy, mọi người đều ngẩn ra. Nhưng khi Ma Phàm, Diệu Linh Ngọc và Diệu Tiên Ngữ đứng dậy rồi nhìn xung quanh thì mới càng hoảng hốt hơn. Thủ lĩnh của các tiểu thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào bốn bọn họ, hệt như một bầy sói đang nhìn chăm chú vào đám dê non. Có người sừng sốt, người thấy khó hiểu, kẻ thì chấn động. Linh Ngọc, Tiên Ngữ, ông ơi! Một bóng người chợt bước ra từ trong đám đông, khi thấy hai tỷ muội Diệu Tiên Ngữ thì tỏ vẻ mừng rỡ. Đó chính là Diệu Thanh, người đứng đầu hiện giờ của nhà họ Diệu tại tiểu thế giới Thiên Bảo. Diệu Thanh cũng đứng trong top 10 đại tôn giả, thoạt nhìn có vẻ linh hoạt và ngạo nghễ hơn hồi ở thành Bắc Vân, một khí thế cao quý. Ma Phàm, Ma Chủ. Ma Phàm đứng dậy, sau đó nhìn bóng dáng cao lớn ở phía trước rồi cười nói. Ma Chủ, người vẫn đợi đệ tử sao? Đệ tử cứ tưởng người tưởng đệ tử đã chết nên hồi phủ rồi cơ. Cái thằng này, Ma Chủ chính là chúa tể của tiểu thế giới Cự Ma, trưởng tộc của tộc Cự Ma có tên là Ma Kiệt Luân. Ông ta đứng thứ 9 trong 10 đại tôn giả. Ma Chủ, may nhờ có vị huynh, không thì đệ tử thật sự không thể gặp lại người nữa rồi. Ma Phàm quay lại định cá mục vị tới chào hỏi với Ma Chủ, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Ơ, mục vị đâu rồi? Sư phụ đâu nhỉ? Vĩ huynh đâu? Thấy phía sau không còn ai, Ma Phàm, Diệu Tiên Ngữ và Diệu Linh Ngọc đều nghẹt mặt ra. Ta ở dưới chân các người đây này. Một giọng nói chán nản vọng từ dưới chân ba bọn họ lên. Lúc này, mục vị đang ở dưới một cái hố sâu, hắn đang nằm sõng soài phía dưới, mà nhóm Ma Phàm thì vừa hay đứng ngay bên trên. Sư phụ, Vĩ huynh. Thấy thế, ba người kia vội tránh ra, rồi chậm chậm đỡ mục vĩ từ phía dưới lên. Mục vĩ! Nhưng mục vĩ vừa đứng lên, thì Đế Văn đã kích động, chạy ra khỏi đám đông, rồi đập tay lên vai hắn. Tiểu tử này, ta biết cậu sẽ sống sót trở ra mà. Nhưng sau cái vỗ vai của Đế Văn, đã có tiếng gãy xương vang lên. Mặt mục vĩ xám xịt như miếng gàn lợn, toàn thân trông như đã bị phế bỏ. Lão Đế, ông mà mạnh tay thêm tí nữa là tiễn ta về trời được rồi đấy. Mục vĩ nhếch mép nói. Kết ấn không gian trong tứ nguyên phong địa rất chắc chắn, mục vĩ phải dùng lực tấn công thật mạnh. Thậm chí năm sợi khốn thiên tỏa còn đứt, lò luyện phong linh thì hư hại, cuối cùng còn suýt mất mạng. Ba kẻ vô lương tâm kia thì vui rồi, còn hắn thì thảm không còn gì để nói nữa. Giỏi lắm, không chết là siêu rồi, quá siêu rồi. Tinh. Đúng lúc này, có một âm thanh vang lên trên bàn cờ linh hồn. Vị trí số 1 với 18.000 điểm chợt phát sáng. Điều này có nghĩa là người giành vị trí số 1 đã xuất hiện. Không thể nào, các thủ lĩnh ở đây đều hiểu được điều này. Chỉ có 4 người trở ra từ tướng nguyên phong địa. Như vậy, chứng tỏ người giành vị trí thứ nhất với 18.000 điểm là một trong số 4 người này. Tinh. Lại một âm thanh nữa vang lên, vị trí thứ 6 cũng phát sáng. Tinh, tiếp đến là vị trí thứ 8. Thứ nhất, thứ 6 và thứ 8, đệ tử của ba thứ hạng này đã xuất hiện. Xong, chỉ có 4 người của ba tiểu thế giới đã ra ngoài thôi. Vậy là người giành vị trí thứ nhất, thứ 6 và thứ 8 của ba tiểu thế giới này. Thế, Đế Văn, Diệu Thành và Ma Kiệt Luân không nhịn được mà run lên. Ông ơi, điểm của bọn cháu xếp thứ 6 đấy. Diệu Linh Ngọc nói. Ma Chủ, hình như điểm của đệ tử xếp thứ 8 thì phải. Ma Phàm gãi đầu nói. Hắn ta nhớ trước đó rõ ràng mình đứng thứ 11, sao giờ lại thành thứ 8 nhỉ? Ha ha ha, giỏi lắm. Ta cứ nghĩ cậu giữ được vị trí trong top 10 đã là quá xuất sắc rồi. Không ngờ còn đứng hẳn thứ 8. Không tệ. Vậy là chúng ta không bị mất mặt rồi. Ma Kiệt Luân cười lớn, nhưng những người khác thì không cười nổi. Đế Văn nhìn Mục Vĩ, ngón tay ông ta run rẩy. Người ở vị trí thứ 6 và 8 đã lộ diện. Lẽ nào người đứng thứ nhất là Mục Vĩ ư? Người đứng đầu với 18.000 điểm đó. Lại là Mục Vĩ của tiểu thế giới ngũ hành mà không ai ngờ tới ư? Luân Động Thương ngẩn ra, Tử Thương Minh đờ người. Bốn thủ lĩnh của bốn tiểu thế giới lớn đều đờ đẫn, còn mọi người đều có vẻ khó tin. Mục Vĩ ở tầng thứ 10 cảnh giới phụ tiền mà lại giành vị trí số 1 sao? Không, không thể nào. Đột nhiên có người phản ứng lại rồi nhìn Mục Vĩ với vẻ điên cuồng. Bây giờ tiểu tử này không còn ở cảnh giới phụ tiền nữa mà là cảnh giới sinh tử rồi. Hắn đã tiến vào cảnh giới sinh tử, xong hình như không phải tầng thứ nhất. Mục Vĩ, cậu là người đứng nhất, thật à? Hình như thật đấy. Mục Vĩ ho khan rồi đáp. Bây giờ hắn không quan tâm đến điều đó lắm, mà chỉ thấy lục phủ ngũ tạng như đều đã nứt ra, đau đớn vô cùng. Cảm giác này chẳng thoải mái tẹo nào. Cái thằng này! Đế Văn lại vỗ vào vai Mục Vĩ. Rắc một tiếng nữa, Mục Vĩ lập tức tái mặt như sắp ngất xỉu đến nơi. Xin các vị bình tĩnh. Đúng lúc này có một giọng nói lanh lảnh vang lên. Vô Cực Ngạo Thiên tiến lên phía trước rồi nhìn nhóm Mục Vĩ. Bốn vị đã phá phong ấn trong Tứ Nguyên Phong Địa bằng cách nào? Hơn nữa, thời gian mở phong địa vẫn chưa đến, sao các ngươi lại rời đi trước? Câu nói của Vô Cực Ngạo Thiên đã kéo mọi người trở về hiện thực. Đúng rồi, đã đến thời gian Tứ Nguyên Phong Địa mở đầu mà bốn người này ra ngoài được. Đừng nói là nhỡ làm chuyện gì trái lương tâm nên phải chuồn lại đấy nhé. Luân Động Thương lên tiếng với vẻ hậm hực. Sao lại để một Mục Vĩ đến từ tiểu thế giới ngũ hành giành vị trí đầu tiên chứ? Đúng là nhục nhã. Ông ta nhớ lại lời nói khoác lác ban nãy của mình, rồi lại nhìn lên điểm sáng của vị trí thứ nhất, sau đó chỉ thấy mặt nóng gian như tự vả vào mặt mình một cái. Luân Động Thương, lão quỷ nhà ông bớt nói vớ vẩn đi. Sao? Đệ tử của tiểu thế giới luân hồi ông không có tư cách giành vị trí số 1 thì đệ tử của tiểu thế giới ngũ hành ta cũng phải như thế à? Lúc này, khi thấy Mục Vĩ xuất hiện, lửa giận của Đế Văn đã bốc lên đầu. Đế Văn, họ ra ngoài trước là phạm quy rồi, chẳng lẽ ông không biết điều này à? Tử thương mình của tiểu thế giới Tử Viêm cũng không nhịn được mà hờ nói. A-di-đà Phật, phạm quy thì không được tính. Lão nạp cũng đồng ý với Luân thí chủ. Thế thế, Đế Văn biết thừa đám cáo giả này đang thầm thấy không phục, còn Mục Vĩ thì cười lạnh trong lòng. Ra ngoài ư? Nếu lát nữa mà đệ tử của mấy lão này không trở ra, có khi mấy lão giả này sẽ suy sụp tinh thần đấy. Mục Vĩ, ngươi hãy nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vô Cực Ngạo Thiên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Đúng là người kết nối các tiểu thế giới với nhau có khác. Thưa các vị tiền bối, chúng ta tham gia rèn luyện trong Tứ Nguyên Phong Địa rất bình yên vô sự. Bình yên vô sự? Các vị thủ lĩnh nghẹn học. Thế thành tích 18.000 điểm của người là ở đâu ra? Nhặt từ dưới đất lên chắc? Nhưng... Cách nói lấp lửng của Mục Vĩ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng sau đó, tộc Hỏa Minh đã xuất hiện. Tất cả chúng ta đều bị nhốt. Về sau mới nghĩ cách đột phá kết giới để rời khỏi Tứ Nguyên Phong Địa. Ta nghĩ bây giờ đệ tử của các vị ở đây cũng đang nghĩ cách để phá kết giới đó. Tộc Hỏa Minh. Khi ba chữ ấy xuất hiện, một cơn gió mát thổi qua, âm thanh rì rào rội vào tai người nghe, một cảm giác áp lực vô hình lan ra. Nhóm Đề Văn, Diệu Tiên Ngữ và Ma Phàm lập tức cảm thấy những luồng khí tức đè nén, họ không biết gì về tộc Hỏa Minh cả. Nhưng tại sao các vị thủ lĩnh của các tiểu thế giới tại đây lại có vẻ mặt nghiêm trọng nhiều vậy? Rõ ràng, người có tu vi thấp nhất trong số họ cũng ở tầng thứ nhất, thứ hai, cảnh giới sinh tử. Thậm chí số người ở tầng thứ bảy cũng không thiếu. Vị cả, tộc Hỏa Minh đáng sợ thế à? Ma Phàm nhỏ giọng hỏi Mục Vĩ. Ngươi nói xem. Mục Vĩ đáp. Nếu ta nhớ không nhầm, thì từ mấy chục nghìn năm trước, ở các tiểu thế giới đã xuất hiện một đại nạn, trăm họ lầm than. Các tiểu thế giới đều biến thành biển lửa rồi biến mất. Mà hình như tất cả đều do một người gây ra. Một người ư? Ma Phàm nuốt nước miếng rồi thấy khiếp sợ trong lòng. Người của tộc Hỏa Minh. Mục Vĩ cũng nghiêm mặt nói. Thật ra, ngay khi Mục Vĩ nhìn thấy người của tộc Hỏa Minh thì hắn đã biết các tiểu thế giới khó mà tránh khỏi một kiếp nạn rồi. Ban đầu, Vô Cực Ngạo Thiên còn nghi ngờ Mục Vĩ nhìn nhầm. Song khi thấy hắn hiểu biết về đại nạn của nhiều năm về trước như vậy, ông ta không hỏi gì nữa. Thế là xong đời. Một trưởng lão của Vô Cực Hóa Thiên Cung chợt nói. đệ tử của chúng ta vẫn còn ở bên trong. Ngoài ra, còn có gần 20.000 người ở bên trong nữa. Nghe thấy thế, các vị thủ lĩnh ở đây đều lập tức phản ứng lại. Dầm! Đúng lúc này, lại có một tiếng động mạnh vang lên, có một người lao ra từ phòng ấn. Luân Nhiên! Phụ thân! Lúc này, trông Luân Nhiên vô cùng bết bát, y phục tả tơi, khí tức mỏng manh, mặt mày thì tái nhợt. Ngoan! Con ngoan! Con trở ra là tốt rồi! Luân Động Thương nhìn thấy Luân Nhiên xuất hiện thì nhẹ bẫng cả người. Ơ, đại ca con đâu? Vô Thường đâu? Đại ca mất rồi ạ. Luân Nhiên chợt rơi nước mắt rồi căm phẫn nói. Một vẻ đau thương hệt như xót xa vì đã không bảo vệ được đại ca của mình. Cái gì? Luân Động Thương bùng nổ khí thế như ngọn núi lửa sắp phun trào, nộ khí ngất trời. Ai? Là kẻ nào đã giết nó? Mục Vĩ. Luân Nhiên chỉ vào Mục Vĩ ngay mà không chút do dự. Mục Vĩ. Không khiến người ta kinh ngạc thì Luân Nhiên không chịu thôi. Ngay sau câu nói ấy của hắn ta, tất cả mọi người đều bùng nổ. Mục Vĩ đã giết Luân Vô Thường ư? Không thể nào. Nhiên Nhi, con có chắc không? Thưa phụ thân, con chắc ạ. Mục Vĩ đã giết đại ca, võ giả trong Tướng Nguyên Phong Địa đều biết cả. Đến Ngọc Khuynh Thiên còn suýt nữa bị tên này giết. Giờ sống chết ra sao vẫn chưa rõ ạ. Người nói sao? Luân Nhiên vừa nói dứt câu, Luân Động Thương còn chưa có phản ứng gì thì đã có một tiếng hét vang lên. Người đó có vóc dáng to béo, thoạt nhìn có khí tức khôi hài, trông vừa bá đạo vừa buồn cười. Nhưng khi nghe thấy tiếng quát đó, không ai ở đây dám cười cả, bởi đó là Ngọc Huy Nhân, cung chủ của Ma Ngọc Cung ở tiểu thế giới Ma Ngọc. Ai dám cười nhạo ông ta chứ? Ông ta là cường giả tuyệt thế, đứng thứ hai trong 10 đại chí tôn. Trong các tiểu thế giới, ông ta chỉ đứng sau Vô Cực Ngạo Thiên, thì ai dám cười nhạo ông ta chứ? Khuynh Thiên sao rồi? Luân Nhiên nhìn Ngọc Huy Nhân rồi tức tối hỏi. Ngọc Khuynh Thiên và Mục Vĩ giao thủ và suýt nữa bị Mục Vĩ giết chết, chắc bây giờ không ra ngoài được đâu. Dầm! Luân Nhiên vừa nói hết câu, một tiếng động mạnh lại vang lên. Tình Nhi, Tuyết Nhi. Trông thấy hai người đó, Vô Cực Ngạo Thiên thở phào một hơi. Dù ông ta rất tin tưởng hai đồ đệ của mình, nhưng tin tưởng là một chuyện, còn tình hình thực tế lại là chuyện khác. Giờ thấy họ ra ngoài rồi, ông ta mới yên tâm. Tâm Nhi. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tâm cũng đã bước ra từ Tứ Nguyên Phong Địa. Thanh Tam Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ. Minh Nguyệt Tâm nhìn Thánh Tam Thiên rồi cúi người hành lễ. Ừ, không sao là tốt rồi. Thánh Tam Thiên mỉm cười nhìn Minh Nguyệt Tâm rồi hài lòng gật đầu. Mặt khác, Vô Cực Ngạo Thiên đã kéo Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết ra một chỗ. Hai con nói thật cho ta biết đi, Lưu Vân đâu? Bọn con không thấy hắn đâu cả. Vô Cực Tình thẳng thắn nói. Vào Tứ Nguyên Phong Địa xong là hắn mất hút luôn. Bọn con chẳng thấy hắn đâu cả. Ta biết rồi. Vô Cực Ngạo Thiên gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Đến tận bây giờ vẫn chưa thấy Ngọc Huynh Thiên đâu. Ngọc Huy Nhân đã hoàn toàn nổi giận. Mục Vĩ, tên khốn kia, nếu Huynh Thiên mà không xuất hiện thì ta sẽ phanh thây ngươi. Ngọc Huy Nhân, ông hay quá nhỉ? Đế Văn nói. Sao? Tưởng mình đứng thứ hai trong 10 đại chí tôn thì định coi thường quy tắc à? Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra trong Tứ Nguyên Phong Địa chứ? Dù Ngọc Khuynh Thiên có chết trong đó thì cũng do đen đuổi thôi. Đế Văn kia, có dám đấu một trận không? Được, đấu thì đấu, ta sợ ông chắc. Trong lúc hai đại chí tôn đang đấu khẩu thì Mục Vĩ nhìn về phía Luân Nhiên. Dù Ngọc Khuynh Thiên có bị thương thì với thực lực của mình cùng bảo bối của tiểu thế giới Ma Ngọc, sao có chuyện ý không thoát ra ngoài được chứ? Khả năng cao là Luân Nhiên đã giở trò gì đó rồi. Nhưng bây giờ cục diện đang hỗn loạn, ai còn quan tâm tới mấy chuyện đó nữa. Mục Vĩ cũng kệ luôn. Đã có không ít người bỏ mạng trong tay hắn. Trong số những người còn lại, chắc chắn sẽ có kẻ nói chuyện này ra. Sau đó kiểu gì cũng có nhiều người thấy hắn ngứa mắt và quy hết mọi tội lỗi cho hắn. Xong, chuyện này thì không thể tránh được. Hai vị, thấy Ngọc Huyền Nhân và Đế Văn chuẩn bị đánh nhau đến nơi, Vô Cực Ngạo Thiên mới nói. Chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc. Nếu ra khỏi Tứ Nguyên Phong Địa rồi lại tự ý trả thù lẫn nhau, thì chúng ta còn tham gia khảo luyện này làm gì nữa? Việc cấp bách hiện giờ không phải tính toán mấy chuyện đó, mà là vẫn còn gần 20.000 đệ tử đang ở bên trong. Chúng ta phải nghĩ cách cứu họ ra ngoài. Cứu? Cứu kiểu gì bây giờ? Ngọc Huy Nhân hừ nói. Người hơn 50 tuổi vào Tứ Nguyên Phong Địa sẽ chết. Chúng ta không thể vào đó. Chưa kể còn có tộc Hỏa Minh ở bên trong. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là có bao nhiêu người của tộc Hỏa Minh ở đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.